anh cũng có ngày này. Chương 10, Hồng Nhan Họa Thủy 1, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, 1, Hồng Nhan Họa Thủy, Hồng Nhan Hua Xoay, câu này xuất phát từ Tư Chị Thông Giám. Khi hai chị em Triệu Phi Yến, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, và Triệu Chiêu Nghi vào cung, có học sĩ nhìn thấy mà than, thử họa thủy dã, diệt hỏa tất hỷ, căn cứ thuyết ngũ đức trung thủy. Hán là hỏa đức, mà nước có thể dập tắt lửa. Do vậy, về sau Hồng Nhan giai nhân có thể gây rối triều đại đều được gọi là Hồng Nhan Họa Thủy. Sếp có thể chỉ điểm một chút phương hướng điều tra chỗ Từ Tuấn giấu tài sản trước được không? Tiền Hằng uống một ngụm. Bây giờ cô hiểu gì về việc Từ Tuấn muốn đưa công ty trực tuyến Đoàn Đoàn ra thị trường? Thành Giao lật tư liệu công thương mình tìm được. Tôi đã xem qua rồi. Sau khi Từ Tuấn chính thức nhận giấy đăng ký kết hôn ở trong nước thì trực tuyến Đoàn Đoàn đều không có phát sinh biến động khác thường. Không có tăng vốn và thay đổi vốn chủ sở hữu. Tiền Hằng nhíu mày, nếu như tôi là cô, tôi căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi điều tra tình hình hoạt động của trực tuyến Đoàn Đoàn. Từ Tuấn chẳng lẽ trông rất ngốc sao? Anh ta có thể không biết là Bạch Tinh Manh nhìn chằm chằm vào trực tuyến Đoàn Đoàn sao? Vậy, trong 3 năm liên tiếp trực tuyến Đoàn Đoàn đã nhận được 4 lần đầu tư của Temasek. 2. IDG, 3. Sequoia Capital, 4. SoftBank, 5. Số tiền gây quỹ khoảng 210 triệu đô la Mỹ. Trước mắt đang chuẩn bị niêm yết trên NASDAQ. 6. Ở Hoa Kỳ. 2. Temasek, Janmasi, là một cơ quan thuộc bộ phận đầu tư của chính phủ Singapore và thuộc 100. Sở hữu của Bộ Tài chính Singapore. 3. IDG, International Data Group, là một tổ chức đầu tư mạo hiểm, quản lý sự kiện, nghiên cứu và truyền thông kỹ thuật số. 4. Sequoia Capital, Hong San Jiben, là một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ. Công ty được đặt tại Menlo Park, California và chủ yếu tập trung vào ngành công nghệ. Nó đã ủng hộ các công ty hiện kiểm soát 14.000 tỷ đô la giá trị thị trường chứng khoán kết hợp. 5. SoftBank, Doan, là một công ty viễn thông đa quốc gia và tập đoàn Internet của Nhật Bản. Có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản, nó có các hoạt động băng thông rộng, viễn thông cố định, thương mại điện tử, Internet, dịch vụ công nghệ, tài chính, truyền thông đại chúng và tiếp thị, thiết kế bán dẫn, và các lĩnh vực khác. 6. NASDAQ, National Association of Security Dealer Automated Quotation System, là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay. Chỉ sau NYSE, Thành Giao gật đầu, những cái này tôi cũng xem qua rồi. Tiền Hằng nhìn Thành Giao chằm chằm, cho nên cô đã xem qua thì xong rồi. Cô không suy nghĩ xem ở đây có thông tin gì sao? Thành Giao nghĩ, chỗ này thì có thể có thông tin gì? Trước kia Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh có thỏa thuận trước khi kết hôn. Mà mấy khoản vốn cho vay này, không phải phát sinh trước khi kết hôn. Đây là phát sinh sau khi ly hôn. Cô căn bản không đi điều tra. Công ty Internet của Trung Quốc, nếu như muốn niêm yết ra trên thị trường nước ngoài Mỹ, bình thường đều chọn dùng hình thức phi sao. Vì, đầu óc Thành Giao mơ hồ, nhìn Tiền Hằng, khóe miệng Tiền Hằng giật. Hiển nhiên, nếu không phải là chú ý hình tượng, giờ phút này chỉ e rằng anh sẽ muốn trở mặt khinh người. Vì là từ viết tắt của Variable Interest Entity. 7. Dựa theo từ tiếng Anh dịch thẳng ra là thực thể lãi suất thay đổi. Ở trong nước chúng ta được gọi là thỏa thuận kiểm soát. Ý là, thực thể được đăng ký ở nước ngoài niêm yết trên thị trường tách biệt với thực thể hoạt động kinh doanh trong nước. Thực thể niêm yết ở nước ngoài kiểm soát hoạt động kinh doanh của thực thể trong nước thông qua phương thức thỏa thuận. Thực thể kinh doanh chính là vi của thực thể niêm yết trên thị trường. 7. Ở Việt Nam gọi là mô hình sở hữu đặc biệt. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn về mô hình này phục vụ cho việc bổ sung kiến thức học tập kinh doanh thì đọc tiếp nha. Không thì có thể pass khoa, chứ nó hơi nhiều, bạn nào học kinh tế như mình thì mình nghĩ nên đọc ấy. theo quy định của luật đầu tư tại một số quốc gia. Nhà đầu tư nước ngoài bị cấm đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm. Nhiều công ty nước ngoài đã vượt qua rào cản này bằng cách lập hai pháp nhân. Một pháp nhân có trụ sở ở nước ngoài và một pháp nhân có trụ sở tại nước muốn đầu tư. Ví dụ Trung Quốc, pháp nhân tại Trung Quốc ký hợp đồng với pháp nhân nước ngoài. Theo đó pháp nhân nước ngoài có quyền kiểm soát hoạt động của pháp nhân tại Trung Quốc mà không nắm quyền sở hữu. Đổi lại pháp nhân Trung Quốc sẽ được chia lợi nhuận. Cấu trúc này được gọi là mô hình sở hữu đặc biệt. Variable Interest Entity V được dùng từ những năm 1990 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có quyền kiểm soát giới hạn nhưng không phải quyền sở hữu tại những công ty con hoạt động có trụ sở tại Trung Quốc. Tiến thêm một bước nữa, công ty nước ngoài có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài và nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty nước ngoài được hưởng khoản lợi nhuận từ công ty ở Trung Quốc chuyển sang mà không có cổ phần trực tiếp trong công ty tại Trung Quốc. Công ty tại Trung Quốc có thể huy động được vốn mà không lo phải san sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư nước ngoài. Thành Giao lần đầu tiên tiếp xúc với cái danh từ mới này. Vội vàng ghi nhớ ghi chép, bận rộn tiêu hóa kiến thức mới trong đầu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nghiên cứu cơ cấu vi? Không phải là luật sư làm về niêm yết công ty trên thị trường. Mua và sát nhập mới cần học sao? Tiền Hằng dừng lại, anh nhìn Thành Giao, ở trong lòng cô luật sư gia đình là kiểu gì? Sao, cô cho rằng luật sư gia đình, thì suốt ngày chỉ giúp người ta hòa giải tranh chấp hôn nhân? Điều tra vượt quá giới hạn sao? Cho nên chỉ cần hiểu rõ luật hôn nhân, liều chết chống đỡ thêm luật thừa kế là được. Các loại luật khác đều không cần thông thạo sao? Tiền Hằng hừ cười, luật sư gia đình bình thường quả thật là như vậy. Nhưng tôi không phải là người bình thường. Một luật sư gia đình chân chính hàng đầu thông thạo chuyên môn. Phải đồng thời là một luật sư kinh tế xuất sắc, thông thạo luật gia đình, cũng tinh thông luật công ty. Chứng khoán còn có luật tài chính và thuế vụ, cô mới có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ khác biệt hóa không thể thay thế được. Mới có thể mở rộng thị trường dịch vụ của cô, mới có thể giống như tôi vậy cho dù tính cách xấu. Khách hàng cũng chỉ có thể trả tiền, Thành Giao nói thầm trong lòng, lần đầu tiên nghe được có người cây ngay không sợ chết đứng dùng khẩu khí như vậy nói tính tình mình kém. Cô không hiểu cấu trúc kinh doanh. Không biết chút gì về tình hình niêm yết công ty Internet ra thị trường. Thì làm sao có thể giúp đương sự điều tra ra khả năng tồn tại việc giấu tài sản. Tôi đã đặt tất cả đủ loại mối quan hệ của công ty mà Tư Tuấn nắm cổ phần với các công ty có liên quan. Sắp xếp lại sơ đồ toàn bộ mối quan hệ của các công ty con. Trong suốt thời gian hôn nhân, đã thành lập 15 công ty. Mặc dù không hiểu tình hình niêm yết ra thị trường của trực tuyến Đoàn Đoàn. Nhưng tôi biết, đây có thể xem như tài sản phân chia cứ chăm chăm vào 15 công ty ấy là được. Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên cô có thể ghi toàn bộ 15 công ty vào danh sách tài sản được chia lại mà không cần suy nghĩ. Nhưng, thời gian hiệu lực cách kỳ hạn còn có 2 tháng. Trong 2 tháng đó. Cô có đủ tinh lực và thể lực để sắp xếp tình hình tài chính, vốn chủ sở hữu của từng cái 15 công ty này, tìm ra khả năng tồn tại hành vi che giấu tài sản. Tư Tuấn cũng không phải kẻ ngu, anh ta cũng tìm đoàn đội kế toán thuế vụ chuyên nghiệp. Cô cảm thấy báo cáo tài chính có lợi nhuận, chúng ta có thể tìm ra bao nhiêu sở hở, huống chi trước đây rất nhiều công ty Internet của Trung Quốc. Niêm yết trên thị trường thực sự là lỗ vốn. Thành Giao cắn môi, không lên tiếng, cho nên chúng ta phải tìm ra một hoặc hai công ty trong số 15 công ty đó công ty nào đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc niêm yết trên thị trường của trực tuyến Đoàn Đoàn, tập trung vào điều tra lấy bằng chứng, hơn nữa lợi dụng tốt nút thời gian niêm yết lên thị trường then chốt. Được rồi, xem ra cô thật sự cái gì cũng không hiểu. Tiền Hằng nhíu mày, vậy tôi nói từ đầu cho cô. Đầu tiên, tại sao Tư Tuấn sẽ chọn niêm yết trên thị trường nước Mỹ? Mà không phải niêm yết trên thị trường Trung Quốc, cái này cô biết không? Cái này tôi biết, bởi vì nếu như trực tuyến đoàn đoàn muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước, thì nhất định phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô doanh thu và lợi nhuận. Nhưng mà trong các công ty Internet có lẽ cũng có công ty thua lỗ trong giai đoạn đầu. Kể cả việc xét duyệt niêm yết trên thị trường trong nước lại rất dài đằng đẵng phức tạp. Cho nên rất nhiều công ty sẽ chuyển ra nước ngoài để niêm yết trên thị trường. Thành Giao trả lời xong, cuối cùng sắc mặt của Tiền Hằng mới dễ nhìn một chút. Xem ra cô còn có thể cứu được, do đó các doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn niêm yết trên thị trường nước ngoài. Bình thường có hai hình thức, một loại là các doanh nghiệp trong nước được niêm yết trực tiếp ở nước ngoài. Nhưng niêm yết trực tiếp cần đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn giá trị tài sản dòng trên 400 triệu nhân dân tệ. Lợi nhuận sau thuế trong năm qua trên 60 triệu nhân dân tệ. Và số tiền huy động vốn trên 50 triệu đô la Mỹ. Những điều này, cô có lẽ cũng biết, quy mô lợi nhuận của doanh nghiệp Internet không đạt đến, cho nên chỉ có thể tìm một kiểu niêm yết ra thị trường gián tiếp khác. Cũng chính là chuyển tài sản đến các công ty nắm giữ. 8. Ở thiên đường thuế. 9. Như Cayman, quần đảo Virgin, lợi dụng kết cấu vi để niêm yết trên thị trường. 8. Công ty nắm giữ, công ty holding, là một công ty làm chủ cổ phần của các công ty khác. Bản thân công ty đó không sản xuất hàng hóa hay cung cấp các dịch vụ. Mục đích của nó giữ cổ phần nhiều công ty là để thành lập một tập đoàn. Kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần. 9. Thiên đường thuế, Tax Haven, hoặc ốc đảo thuế là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà không đánh thuế hoặc lấy thuế rất thấp tính trên thu nhập hoặc tài sản và do đó trở thành một nơi hấp dẫn về mặt thuế má cho các cá nhân cư trú hoặc cho doanh nghiệp làm trụ sở. Thành Giao nghe đến nhập thần, theo bản năng truy đến cùng. Sau đó thì sao? Kết cấu của Vi, cụ thể là làm sao có thể thông qua những công ty nắm giữ ở thiên đường thuế mà gián tiếp niêm yết trên thị trường được? Đối với Tư Tuấn và trực tuyến đoàn đoàn, thì sẽ có ảnh hưởng gì? Tại sao nói nghiên cứu kết cấu Vi thì có thể trở thành điểm đột phá để tìm ra tài sản che giấu? Cơm tôi cũng đã nấu cho cô rồi. Cô còn muốn tôi đút cô ăn? Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng. Phương hướng tôi đã chỉ rõ cho cô rồi. Còn lại chính cô đi điều tra đi, muốn trở thành một luật sư ưu tú, thì năng lực suy nghĩ và nghiên cứu độc lập là không thể thiếu. Đừng cứ mãi nghĩ gia nhập đảng chia tay. 10. Đảng chia tay, Sen Sâu Giang, chỉ một nhóm người thay vì tự tìm kiếm mọi thứ, thì họ cứ làm phiền người khác bằng cách hỏi họ thông tin. Và không bao giờ biết ơn khi được giúp đỡ. Thành Giao có chút xấu hổ gật đầu. Mặc dù bị Tiền Hằng dạy dỗ, nhưng lúc này đây Thành Giao tâm phục khẩu phục, tính khí Tiền Hằng rất tệ, còn một thân bệnh ông chủ, nhưng năng lực nghiệp vụ thật sự mạnh, Thành Giao thấy được khoảng cách to lớn giữa mình và anh. Nói về công việc và vấn đề chuyên môn trước mặt Tiền Hằng, bản thân cô thật sự chỉ phù hợp làm một con gà yếu run bần bật. Bị người có bản lĩnh dạy bảo, Thành Giao thực lòng tin phục. Đợi một chút, ngay tại lúc này, Tiền Hằng gọi Thành Giao đang chuẩn bị về phòng lại. Tôi đã quen ăn một chút trái cây sau khi ăn xong một tiếng. Trong phòng bếp có quả táo kiwi còn có chuối tiêu tôi mua. Anh có thể ăn tùy ý, Tiền Hằng vẫn không nhúc nhích. À, tôi vừa nãy giải thích cho cô lâu như vậy. Khát nước rồi, Thành Giao trợn to hai mắt nhìn Tiền Hằng. Cô dừng một chút, mới thử dò xét nói. Điều anh ám chỉ, không phải là điều tôi nghĩ chứ, chính là điều cô nghĩ đó. Tiền Hằng cũng không có chút ngượng ngùng nào mà nhìn lại cô. Tôi mệt, đi không được, vị bằng hữu này, khoảng cách từ phòng bếp đến bàn cơm hiện tại của anh. Chỉ mười mấy bước chân, với chiều cao và chiều dài chân của anh lại chỉ mất vài bước là được mà. Trái cây cô cũng đã mua cho anh rồi. Thật đúng là muốn cô cắt rồi đút vào miệng anh mà. Không phải anh vừa mới nói. Không được làm đảng chia tay sao? Thế này rõ ràng là tiêu chuẩn kép. 11, đấy, 11, tiêu chuẩn kép, sung biêu, là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người. một nhóm hay một cộng đồng. Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện. Như việc một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kỵ nếu do nhóm người khác làm. Ngay tại lúc Thành Giao đang oán thầm trong lòng, giọng nói của Tiền Hằng ác ma lại vang lên. Cô còn muốn lần sau hỏi tôi nữa không? Tốt tốt tốt, được được được, ngài định đoạt. Trong nháy mắt Thành Giao không xoắn suýt nữa. Cô lanh lẹ đi vào phòng bếp gọt trái cây cho Tiền Hằng. Tương lai còn dài mà. Tiền Hằng nói đúng, điều hôm nay giải thích đều là kinh tế xanh. 12. Thành Giao quyết định mình cũng cần phải tiếp tục phát triển con đường. 12. Kinh tế xanh, Luce Chinzi, Green Economy, là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm. Tài nguyên, theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, 2010, cô quyết định, tương lai đối tốt với sếp mình một chút, cái này giống như tiết kiệm vậy, sớm muộn sẽ có một ngày. Tiền gửi bằng không, 13, có thể đòi báo đáp trên người Tiền Hằng lớn một chút. 13, tiền gửi bằng không, Lincoln Trăng Quy, đề cập đến một phương thức tiết kiệm trong đó người gửi tiền dự trữ tiền gửi. Gửi tiền cố định hàng tháng và rút tiền gốc và lãi sau khi họ gửi tiền ngân hàng. Lãi suất tiền gửi bằng không thường là 60, lãi suất của khoản tiền gửi cùng kỳ, cái này mình dịch theo từ. Không biết kiểu gửi tiền này ở Việt Nam gọi là gì? Nên chị em nào biết nói mình nha? Có Tiền Hằng chỉ điểm, Thành Giao liền cảm thấy mạch suy nghĩ đã được mở rộng hơn nhiều. Ngày hôm sau đi làm, cô bắt đầu miệt mài tra cứu kiến thức luật pháp liên quan đến Vi. Cô quá tập trung tinh thần, ngay cả vị cộng sự Ngô Quân về công ty, cũng không biết, vừa rồi Ngô Pa đi qua bên cạnh cô. Hình như khi đi đến trước bàn cô còn dừng lại một chút đấy. Cô hoàn toàn không chú ý tới sao. Đàm Dĩnh đến gần bên người Thành Giao. Hôm nay Ngô Pa dùng Tere Dekmes. Cái mùi này quả nhiên anh ấy đứng bên cũng không có chút áp lực nào. Ngô Quân hôm nay cũng không ở lại khu văn phòng lớn giống như thường ngày. Bởi vì anh ấy không hề dẫn theo đoàn đội. Cũng không bố trí công việc không dạy bảo người khác. Cộng thêm một đôi mắt đào hoa rất là đào hoa, tuy không có cái loại khuôn mặt chim sa cá lặn như Tiền Hằng. Nhưng cách nói chuyện khôi hài dí dỏm, vóc người cũng cân đối cao lớn, nhân duyên vô cùng tốt. Anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc của Tiền Hằng, gõ cửa, chào đón Ngô Quân, chính là hai chữ không có chút thanh bằng chắc nào của Tiền Hằng. Giữa chúng ta còn cần gõ cửa sao? Đều là tình nghĩa từng ngủ chung. Ngược lại là cậu, ngay cả tin nhắn của tôi cũng không trả lời một cái. Nhưng mà mặc dù cậu không yêu tôi, nhưng tôi vẫn yêu cậu sâu đậm. Xem, đây là sô-cô-la bị tôi cố tình mua về cho cậu. Tiền Hằng thấy cậu ta để sô-cô-la xuống, mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngô Quân sớm đã quen với phong cách này của Tiền Hằng. Anh ấy nói xong, cũng không để bụng, cười rồi trực tiếp kéo ghế. Ngồi đối diện Tiền Hằng, Thành Giao, tôi đã thấy cô ấy. Tiền Hằng rốt cuộc ngẩng đầu lên, anh hừ lạnh một tiếng. Đây chính là nguyên nhân cậu gửi tôi nhớ cậu cho tôi đi. Nhớ tôi, hừ, em gái của Thành Tích, tôi thật sự hiếu kỳ. Vừa nãy còn cố tình nhìn thoáng qua, thật sự là không giống với cái phong cách vẻ đẹp trí tuệ của Thành Tích. Nhưng trông rất xinh đẹp, Ngô Quân cười một tiếng. Có chút mùi vị hồng nhan họa thủy đó. May mà bản thân không tự hiểu cũng không có hiểu biết cách ăn mặc. Nếu ăn mặc thật tốt lên, sợ rằng cái công ty này đều sẽ biến thành điểm tranh giành người yêu. Không cảm thấy, cũng chỉ là trông tạm được. Đây đã là người đầu tiên cậu đánh giá người ta là tạm được. Ngô Quân cười đến ý vị sâu xa. Cho nên đây là nguyên nhân cậu muốn đưa cô ấy vào đoàn đội cậu sao? Tiền Hằng buông văn kiện trong tay xuống, dựa vào con đường quan hệ với cậu tiến vào, thì tôi dĩ nhiên phải đặt ở trong đoàn đội mình mà chiếu cố thật tốt. Ngô Quân buông tay, Thành Tích xin nhờ tôi, em gái của cô ấy mặc dù lý lịch không tính là đặc biệt tốt. nhưng cũng không có mắc sai sót rõ ràng, nên tôi nhân tiện giúp đỡ. Dù sao cũng là em gái của học muội mình. Tiền Hằng hư cười nói. Còn nhân tiện giúp đỡ. Tư tâm của cậu tôi coi như không biết đi. Nhưng tại sao Thành Giao không biết mình dựa vào con đường quan hệ? Thành tích không hy vọng đả kích lòng tự tin của em ấy. Hy vọng để cho em ấy cảm thấy mình và Quân Hằng bằng bản lĩnh của mình. Cho nên yêu cầu tôi cũng giữ bí mật. Tiền Hằng mấp máy môi. Cậu biết rõ tôi ghét đường quan hệ thế nào. Ngô Quân ngắm nghía vật trang trí trên bàn của Tiền Hằng. Rời đề tài, tôi nghe nói cậu để cho Thành Giao phụ trách tìm manh mối tài sản che giấu trong vụ ly hôn của Tư Tuấn Bạch Tinh Manh. Mặc dù loại vụ kiện này dưới sự kỹ lưỡng của cậu. Một cái nhìn là có thể nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Nhưng để cho một người mới tìm, thì quá khó khăn. Huống chi em ấy vừa mới vào, chính là bởi vì vừa mới vào, mới để cho cô ấy tìm. Sao, như vậy nếu đuổi việc trong thời gian từ việc, thì khoản tiền bồi thường kinh tế phải trả khá ít. Ngô Quân rất im lặng, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, đặt trong công ty thêm bảo vệ mát, cậu nhằm vào em ấy như vậy làm gì? Tôi không bồi dưỡng Bình Hoa, Tiền Hằng lạnh lùng nói, trước khi tan việc hôm nay. Nếu cô ấy không thông suốt ý nghĩa của Vi, không tìm được phương hướng vụ kiện trước mắt, tôi sẽ lấy lý do không thể đảm nhiệm công việc mà đuổi việc cô ấy. Một chút manh mối nhắc nhớ và chỉ điểm cũng không cho. Tiền Hằng ngẩn người, anh nghĩ tới đãi ngộ đặc biệt với Thành Giao tối hôm qua. Nhưng mà trên mặt vẫn lạnh lùng mở to mắt nói dối. Không cho, Tiền Hằng, cậu lạnh lùng hà khắc như vậy. Coi chừng đến lúc TNG trùng bất hoạt cũng không tìm được đối tượng. Tiền Hằng mấp máy môi. Tôi theo chủ nghĩa không cưới. Càng không thích con nít. Đó là cậu đang mượn cớ vì mình không tìm được đối tượng. Ngô Quân, cậu, tuy nhiên Tiền Hằng còn chưa nói hết. Liền bị tiếng gõ cửa đột ngột xuất hiện cắt ngang. Không đợi Tiền Hằng phản ứng. Thành Giao đã xuất hiện ở cửa phòng anh. Trên mặt cô mang theo một loại phấn khởi khó mà khống chế. Làm cho cặp mắt đen láy kia của cô cũng phát ra ánh sáng. Tiền Hằng chỉ nhìn lướt qua mặt của cô, liền vô ý thức suy nghĩ. Trong cái nháy mắt kia, đầu óc của anh chỉ hiện lên bốn chữ Hồng Nhan Họa Thủy. Tác giả có lời muốn nói. Bốn chương này liên quan đến chút kiến thức cơ cấu vi và niêm yết doanh nghiệp Internet trên thị trường. Nhưng mà đọc không hiểu cũng không có sao, không ảnh hưởng đến việc đọc và tình tiết, có thể lướt qua qua quýt. Ngoài ra tình tiết hôm nay cũng hy vọng sửa lại thành kiến của mọi người đối với luật sư gia đình. Luật sư gia đình ưu tú thật ra yêu cầu phải biết rất nhiều. Tiền Pa, tôi rất đẳng cấp. Kịch nhỏ, Thành Giao, sếp, anh tự hỏi lòng anh, em vừa thông ống nước cho anh, vừa quét dọn phòng cho anh. Vừa nấu cơm cho anh, còn chuẩn bị trái cây cho anh ăn sau khi ăn xong. Em đối với anh tốt như vậy, cho dù là tiết kiệm, tiền gửi bằng không, thì cũng phải cộng cho em lãi cao một chút chứ. Anh dù sao cũng phải báo đáp cái gì lớn một chút chứ. Tiền Hằng, em cũng đã nhận được cơ thể của anh rồi. Báo đáp lớn như vậy còn có gì không hài lòng. Thành Giao, đây là báo đáp với em sao? Tiền Hằng. Phục vụ 11.000 một đêm, thể xác nổi tiếng của U Ác Tính trong ngành, em còn muốn như thế nào nữa? Thành Giao, em chết, đôi lời tâm tình của editor, chương này thật sự rất tốn chất xám của mình. Có lẽ nhiều bạn đọc chương này sẽ cảm thấy nhàm chán, hoặc không hiểu, nhưng như lời tác giả nói, không sao hết nhé, tôi cũng xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê em anh cũng có ngày này khá lâu. Sắp tới tôi cũng chưa thể chắc chắn có thể cho em ấy lên sàn đúng lịch được nữa không? Nhưng chắc chắn sẽ không drop nhé, cách chương.